Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, cảm ngộ. Theo phân tích báo cáo, số liệu đường cong chung, lôi nặc rất nhanh thì tìm ra chính mình quen thuộc đồ đạc. Cái này đồ chơi, không phải cùng hắn bình thường tu luyện vãng sinh chú giống nhau chứ sao? Vãng sinh chú. Tên đầy đủ Đại Tuyết Thần Sơn Chuyển Luân Vãng Sinh Chú. Là trước đây hắn ở Tây Nam Định Quân Thành thời điểm. Tào Miểu thích khách tông sư lúc ở hắn da thịt trên phát hiện là dùng ẩn hình mặc thủy. Vân ở da thịt ở trên, mắt thường vô pháp chứng kiến. Đó là lôi nặc lần đầu tiên nhìn thấy tông sư. Tự nhiên phá lệ để bụng, tài thần từ đầu đến chân. Liền cằn tóc gáy đều không buông tha, mới đem thứ này quét hình xuất hiện. Đương thời lôi nặc đối với đại sở giải khai rất ít. Cảm giác cái này Đại Tuyết Sơn Huyền không tự rất lợi hại. Theo nơi đó lưu truyền tới công pháp, chắc là cao cấp nhất. Cho nên, lúc rảnh rỗi, lôi nặc liền tu luyện vãng sinh chú. Ngoại trừ vãng sinh chú, lôi nặc còn học Chu Trọng Cửu Chu Môn Bát Thương, một cái công pháp, một cái vũ kỹ. Đương thời lôi nặc có thể tìm được công pháp vũ kỹ hữu hạn. Hổ Nha nhưng thật ra rất nhiệt tình muốn giáo hắn Mãnh Hổ Kình. Tìm người vừa hỏi, Mãnh Hổ Kình là bất nhập lưu công pháp, miễn cưỡng có thể xếp vào tam đẳng, còn có khoác lác thành phần, thuần túy rất phổ thông. Ngoại trừ Mãnh Hổ Kình, Đà Bang trong đội xe còn có nhất chủng công pháp, gọi là Chính Dương Thái Hạo Kinh. Nghe tên thật không tệ, kết quả đó là dùng tới chữa bệnh, chủ yếu tác dụng là khu trừ trong cơ thể âm hàn ác khí. Cùng tu luyện không có nửa xu quan hệ, chờ lôi nặc đến Lạc Thành, công pháp không thiếu, chỉ cần hắn muốn tu luyện, còn rất nhiều người đưa tới cửa. Liền Vũ Khê đều hỏi qua hắn, có hay không cần công pháp vũ kỹ, mưa ra công pháp, là gia truyền, không thể cấp lôi nặc, có thể vũ lâm quân trong công pháp không thiếu, trong đó đỉnh cấp công pháp cũng có vài môn. Khi đó, lôi nặc đã tu hành thời gian rất lâu vãng sinh chú. Đổi công pháp có thể không nói cười, rất dễ dàng xảy ra vấn đề, lại thêm trên khi đó. Hắn đã biết thiên phú của mình có nhiều kém, cũng liền tuyệt cái này tâm tư. Bình thường lúc nghỉ ngơi, luyện một chút vãng sinh chú, đùa giỡn một bộ Chu Môn Bát Thương, ra một thân đại hãn, toàn bộ làm đúc luyện thân thể. Cho tới nay, hắn đều không có cảm giác đến vãng sinh chú có cái gì ghê gớm. Dù sao thiên phú của hắn cứ như vậy. Sử dụng WS năng lượng đề thăng đều chậm làm cho người ta không nói được lời nào. Tu luyện có thể luyện ra cọng lông A. Thẳng đến lần này tiến nhập thế giới ngầm, chứng kiến Lãnh Tuyền xuất thủ, hắn thì có chủng không rõ cảm giác quen thuộc. Chỉ nhìn bề ngoài, tự nhiên nhìn không ra nhiều lắm đồ đạc. Chờ tài thần phân tích báo cáo ra lò, bên trong số liệu biến hóa, năng lượng đường cong. Cái này đồ chơi, cùng hắn tu luyện vãng sinh chú, nguyên gia nhất mạch, tay trái như thế nhất dẫn, năng lượng từ nơi này lưu chuyển đến nơi đây, lại từ chỗ này đến nơi này, lôi nặc một bên so với trèo, một bên khu động trong cơ thể kinh lực, dựa theo số liệu đường cong vận chuyển, phanh, ba, lôi nặc luyện mười mấy lần, tay trái dẫn động thời gian. Ngoài ba bước bình hoa, theo tay hắn, ném tới trên đất, trùng hợp rơi vào vật cứng lên, vỡ thành mấy khối, tiên sinh, cung sơ nhị chân trần, theo ngọa thất nhảy đến phòng khách, cảnh giác nhìn bốn phía, cửa vừa mở ra, Hổ Nha cùng Mặc Hương cũng nghe đến thanh âm đi tới. Cung sơ nhị bốn phía đánh giá, nghi hoặc nhìn chu vi. Đánh nát bình hoa, cái kia không coi vào đâu. Vừa rồi nàng rõ ràng cảm giác được một cổ tiên lực, khoảng cách rất gần, nàng tin tưởng chính mình sẽ không cảm ứng sai. Tống Tiên phá phàm thời điểm, nàng cũng ở tại chỗ, cảm thụ qua tiên lực, Mặc Hương tiến lên, quét tước toái phiến, đây cũng quá xào, trên đất phụ chính là trường nhung thảm trải sàn, như không phải vừa vặn rơi vào vật cứng lên, bình hoa chắc là sẽ không bể, tiên sinh lại đờ ra, Mặc Hương rón rén quét dọn xong, cùng Hổ Nha rời khỏi phòng khách. Cung Sơ Nhị cũng biết quy củ, nghi ngờ liếc mắt nhìn tiên sinh, xoay người trở lại phòng ngủ, mới vừa xác thực cảm ứng được tiên lực, sẽ không sai, nhưng là, Tống Tiên xe cách nơi này không gần, hơn nữa hắn thả ra tiên lực, cũng không thể có thể như thế yếu ớt, nếu như xa hơn một chút một điểm, Cung Sơ Nhị là vô pháp cảm ứng được, phải, chính là như vậy. Lôi Nặc suy nghĩ một lúc lâu, rốt cục minh bạch, vãng sinh chú là căn cơ, thiên hồn dẫn là ứng dụng chi pháp, chẳng qua thiên hồn dẫn cần vũ hồn, hoặc cao cấp hơn tiên lực mới có thể sử dụng, võ giả là không có biện pháp dùng, Lôi Nặc chỉ là cửu phẩm vũ giả, không có vũ hồn, tiên lực, ấn lý thuyết là vô pháp sử dụng thiên hồn đưa tới. Có thể chuyển luân minh vương, sửa chữa vãng sinh chú, ở bên trong thêm điểm đồ đạc, làm cho vũ giả có thể trước giờ cảm nhận được vũ hồn. Như chỉ là như vậy, lấy Lôi Nặc thực lực, vẫn như cũ vô pháp sử dụng thiên hồn dẫn, nhưng hắn sử dụng qua WS năng lượng, loại sinh vật này năng lượng, càng thêm thuần túy, Lôi Nặc vô pháp hấp thu cái này chủng cao cấp năng lượng. Cho nên đại bộ phận tống ra bên ngoài cơ thể, hình thành bay hơi hiện tượng, có thể luôn sẽ có số ít năng lượng, ở trong cơ thể hắn sản sinh tác dụng, một bộ phận đề thăng thân thể hắn cường độ, một bộ phận nằm vùng ở trong tế bào, làm Lôi Nặc sử dụng thiên hồn đưa tới thời điểm, những thứ này ẩn núp năng lượng có tuyên tiết chi chỗ, ở Lôi Nặc lôi kéo xuống, thiên hồn dẫn thành công sử dụng được. Chỉ là Lôi Nặc trong cơ thể năng lượng quá ít, cường độ rất kém cỏi, muốn tác động vũ giả, đó là không thể nào, cũng liền miễn cưỡng có thể đem ngoài ba bước bình hoa kiếm được. Tuy là năng lực này rất gân gà, cũng vô pháp dùng cho chiến đấu, vẫn là để cho Lôi Nặc vô cùng hưng phấn. Hắn nghĩ tới một cái ăn gian phương thức chiến đấu. Đã thiên hồn dẫn là lấy vãng sinh chú làm cơ sở, lấy vũ hồn hoặc tiên lực làm động lực chiến đấu phương pháp. Trước người Lôi Nặc đã cụ bị, dù sao hắn tu luyện nhanh 2 năm, sau người càng làm dễ. Thời điểm chiến đấu, tới nhất đơn nguyên WS năng lượng, thân thể hấp thu không được, thiên hồn dẫn có thể lợi dụng a, coi như đại bộ phận hội đổ vào. Còn sót lại lượng, cũng không nhỏ, địa tiên một kích toàn lực, không có cái nào tông sư có thể đỡ nổi, dù cho Lôi Nặc chỉ có thể mượn dùng trong đó một phần rất nhỏ. 1/10, hoặc 1/5, đều đủ để cùng tông sư đối kháng. Không được, nhất định thử xem, muốn tự bảo vệ mình, mượn người nào lực lượng, cũng không bằng đem lực lượng nắm giữ ở trong tay mình. Võ đạo tu hành việc này, Lôi Nặc đều nhanh tuyệt vọng, Hổ Nha thiên phú đã rất kém cỏi, Lôi Nặc so với hắn còn muốn kém, lúc trước cùng nhau gặm hồng tham thời điểm, là có thể nhìn ra khác biệt, nhân ra Hổ Nha số liệu liên tiếp trường, Lôi Nặc tại chỗ bất động, nhất dẫn, vỗ, Lôi Nặc giống mê muội tựa như, không ngừng sử dụng thiên hồn dẫn. Không được quản trong cơ thể có hay không năng lượng chống đỡ. Hắn trước phải rèn luyện lại nói. Đây cũng không phải là tay trái tay phải phối hợp liền có thể. Còn cần trong cơ thể dòng năng lượng động phối hợp. Kinh lực đi lại cường độ. Đường bộ. Tốc. Khá phức tạp. Không có ngàn vạn lần luyện tập. Muốn thuần thục ứng dụng là rất khó. Lãnh Tuyền đủ thông minh đi. Bày đặt huyền không tự nhiều như vậy vũ kỹ không được học. Vì sao chỉ lấy giống nhau? Luyện tập là muốn hoa đại lượng thời gian. Lôi Nặc hiện tại chỉ là quen thuộc. khoảng cách chân chính tu luyện còn xa lắm, không có đầy đủ vũ hồn trống, luyện ra được đều là động tác võ thuật đẹp, không chỉ có muốn thuần thục, quan trọng nhất là muốn làm pháp tăng uy lực. Lãnh Tuyền đối với thiên hồn đưa tới nắm giữ, đã đến trình độ xuất thần nhập hóa, lấy một địch năm, trong đó còn có Tống Chiết như vậy đỉnh cấp tông sư. Vẫn như cũ không rơi hạ phong, nếu là không có những nhân tố khác, Lãnh Tuyền tỷ số thắng cao vô cùng, càng luyện càng có tâm đắc. Cảm giác thiên hồn dẫn có chút giống trên địa cầu nhất chủng tập thể hình vận lực thái cực. Thái cực nguyên lý chính là lấy viên hóa phương, dĩ xảo phá lực, tứ lạc bạt thiên cân. Đương nhiên, nói là nói như vậy, lý luận cũng nói được thông, nhưng thực tế lên cũng không thấy ai có thể dùng bốn lượng kích thích nghìn cân. Ở điện quang hỏa thạch trong lúc đó, có thể động tác đến vị, phát ra mạnh, liền đã không sai. Thứ ba thiên, đoàn xe khởi hành, thế giới ngầm khí khoáng thạch đã toàn bộ khai thác ra. Đông trùng hạ thảo cũng đều thu thập hoàn tất. Lưu Vân nội bộ thảo luận ba thiên, không có thể vặn qua Lam Vân Khê. Cũng may chỉ là nhân viên vòng ngoài, Lưu Vân các chiến binh miễn cưỡng có thể tiếp thu, Lôi Nặc không quan tâm những thứ này. Ba ngày qua, liền xe đều không xuống, liền ngồi ở phòng xa trong phòng khách, nhất lần lần soát thiên hồn dẫn. Theo lúc mới đầu, nhất định toàn lực toàn bộ ý, đến bây giờ thuận tay làm. Tất cả động tác, kinh lực đi hướng, đều không cần qua đầu óc là có thể hoàn thành. Cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Thuần thục không phải mục đích cuối cùng. Sử dụng người cần đối với thiên hồn dẫn có đầy đủ lý giải. Thẳng đến cá nhân cảm ngộ, đồng dạng là thiên hồn dẫn. Mỗi người sử dụng được hiệu quả, có thể là thiên địa cách biệt. Lãnh Tuyền thiên hồn dẫn có thể gây tổn thương cho Tống Chiết, Liễu Tịnh Minh thiên hồn dẫn sợ là liền Bách Cường đều không đả thương được. Ngoại trừ vũ hồn khác biệt, đối với thiên hồn đưa tới cảm ngộ trọng yếu giống vậy. Đoàn xe sự tình trực tiếp giao cho Thôi Thanh, Phùng Mặc Ngữ, Hổ Vương đám người hành quân bố trận, có Nguyễn Linh, Lam Vân Khê gặp Sa Đạo, có hộ tống vệ đội Lưu Vân, còn có nhất vị địa tiên, bốn vị tông sư, dù sao hiện tại không cần gì cả Lôi Nặc tự thân ra mặt. Hắn chỉ cần ổn ngồi phòng xa bên trong, an tâm luyện hắn thiên hồn dẫn đã đủ. 20 thiên về sau, đoàn xe đóng, Hổ Nha theo phòng xa trong tống xuất một sấp địa đồ. Nơi này là một cái khác thế giới ngầm nhập khẩu, án ghê giới ngầm quy luật. Nhập khẩu chỗ, tất có mãnh thú cường đại. Cái này chủng sự tình, đoàn xe mới không để bụng đây. Đừng nói có địa tiên, chỉ cần tông sư đứng ra, thông thường đều có thể giải quyết. Giống giá chư vương cường đại như vậy, tông sư cấp mãnh thú ở hoang mạc địa khu cũng ít khi thấy. Hai cái tháng, càn quét sáu chỗ thế giới ngầm, nguyên bản khoảng không xuống đến Đà Sa. Cơ bản trên trang bị đầy đủ, liền bọc thép tên nỏ xe lên, cũng chất đầy mỗi bên chủng tài nguyên. Nhóm đầu tiên đi theo Lôi Nặc người bên cạnh, sớm tập quán, sau gia nhập vào thần công điện, khuôn mặt trên chỉnh thiên treo tiếu dung, miệng đều hợp không được lên. Phía trước đối với Lôi Nặc bất mãn người có không thiếu. Vũ Lâm cùng Lưu Vân người, lúc không có ai đều có oán khí. Dù sao nguyên bản nhân gia là người tự do, hiện tại thành nước phụ thuộc, thậm chí là gia nô, tâm tình tự nhiên không tốt. Những ngày gần đây, Vũ Lâm người rốt cục cảm giác được gia nô tốt chỗ. Tuy nói bọn họ là bán mình tới được, độ trung thành rất thấp, cũng không bị thần công điện lão nhân tiếp thu, nhưng là dù nói thế nào, cũng là gia nô a, cho nên bọn họ phân đến gì đó. So với Lưu Vân nhiều người gấp mấy lần, Vũ Lâm người là nghèo quen, một đêm chợt giàu, làm cho thật là nhiều người cảm giác không được chân thực. không có việc gì liền móc ra căn thanh tham gặm một cái. Còn hồng tham, cái kia được giữ lại, không có việc gì cầm hồng tham làm đồ ăn vặt, chỉ có lôi sư cái kia thất bại ra long câu, bọn họ là không thấy được. Hổ gia tam vị, trước đây cũng không so với tử ảnh thật nhiều thiếu, mỗi ngày ôm hồng tham gặm, hiện tại ăn nhiều, tăng lên hiệu quả càng ngày càng kém, lại thêm trên hồng tham mùi vị thật rất bình thường, cũng không có người mỗi ngày gặm thứ này. Vũ Lâm người cảm thấy bán mình tựa hồ cũng không xấu. Lưu Vân người lại có chút hối hận, nếu như cũng bán mình lời nói, đãi ngộ sẽ tốt hơn a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?